Đan Đại Chí Tôn, chương 1008, Ác Nhân Vương Bái Kiến Thần Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Sinh Công nổ tung, trong nháy mắt kích thích năng lượng kinh khủng, khuấy động rừng rậm năng lượng nóng nảy, giống như từng cơn sóng lớn trên đại dương mênh mông, nhấp lên thanh thế kinh khủng. Nhưng, năng lượng khuấy động cuồn cuộn lại không hề tổn hại đến bất kỳ cây rừng hay hoa cỏ nào, tựa như là huyễn tượng, hư vô mờ ảo. Người đang làm gì? Nam tử gầm thét, nó là của ta muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nam tử kiêu căng giơ cao tay phải lên, gương mặt cuồng nhiệt. Khương Phàm nhíu mày trông qua, trong tay người kia đang nắm một cây ngọc thạch sáng long lanh, không ngừng kích động năng lượng hư vô, chiếu thấu rừng rậm lờ mờ. Ha ha, thỉnh nguyện thạch, quả nhiên bên trong Thương Sinh Cung cất giấu thỉnh nguyện thạch. Nam tử kiêu căng mở miệng ra nhét ngọc thạch vào. Hắn mở ra hai tay, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ, thân thể nở rộ ánh sáng rực rỡ, giống như là lò luyện, hấp thu năng lượng ngọc thạch. Rừng rậm hỗn loạn, rất nhiều người từ bốn phương tám hướng hội tụ tới đây. Thỉnh nguyện thạch là cái gì? Khương Phàm ngạc nhiên nhìn một màn này. Đan Hoàng nói, thỉnh nguyện thạch là thứ rất huyền diệu, có người gọi nó là nguyện vọng thạch, có người gọi nó là hạnh vận thạch. Nếu như mang ở trên người, nó có thể lặng yên không tiếng động hấp thu khí vận người xung quanh, để chủ nhân trở nên càng ngày càng may mắn. Nếu như dùng để rèn đúc vũ khí, còn có thể căn cứ phương thức chế tạo cùng vật liệu phối hợp, thay đổi uy lực. Ví dụ như nó có thể làm cho vũ khí trở nên bá đạo, cưỡng ép cướp đoạt khí vận người xung quanh. Lại ví dụ như, nó có tích thể chữa khí vận, dùng trên việc tu luyện tại đặc thù cảnh giới. Hay là còn so sánh như, nó có thể tiếp thu lời chúng sinh cầu nguyện, diễn biến thành năng lượng đặc thù. Thật chẳng lẽ Thương Sinh Cung chính là dùng thỉnh nguyện thạch chế tạo? Nếu như Thương Sinh Cung của Thánh Sơn Trung ương có thể tụ tập lời cầu nguyện cầu của dân chúng thiên hạ, bộc phát ra uy lực săn giết thánh nhân, thì không chỉ đơn giản là thỉnh nguyện thạch, nói không chừng đều là cả ngọn núi kia. Lúc này, người tụ tới càng ngày càng nhiều, đang muốn hỏi thăm tình huống, nam tử kiêu căng cười lạnh một tiếng. Triệu ra một con kim điêu, phóng lên tận trời, rời khỏi rừng cây đầy mây mù. Đan Hoàng lại nói, nếu quả thật Thương Sinh Cung của Tổ Sơn Trung ương có thể tụ tập lời cầu nguyện của dân chúng, uy lực xác thực sẽ vô cùng khủng bố. Cái này tương đương với tập hợp ý nguyện dân chúng, mà sau khi ý nguyện dân chúng đạt tới một vấn đề nào đó, chẳng khác nào hướng lên trời thỉnh nguyện. Nếu như được Thương Thiên đáp lại, chẳng khác nào Thương Thiên tiếp nhận chúng sinh. Phần năng lượng kia xác thực có thể diệt sát thánh nhân trong nháy mắt, mà còn là diệt sát triệt để, không có bất kỳ chỗ trống gì, cũng sẽ không để lại bất cứ hy vọng nào. Trách không được thánh địa có thể làm cho hoàng tộc các phương kính sợ, không chỉ là bọn hắn đang bảo vệ dân chúng, mà còn có thể mượn uy lực dân chúng. Khương Phàm giật mình, trước đó cũng cảm giác thánh địa dựa vào lý niệm liền có thể trấn nhiếp hoàng tộc, có chút không thực tế. Quả nhiên vẫn có thực lực để dựa vào. Chỉ là trong trí nhớ kiếp trước của Khương Phàm không có bất kỳ cái gì liên quan tới vết tích thánh địa. Hẳn là hắn đã trở thành con buôn chiến tranh, tài tinh thương huyền, từ lúc bắt đầu đã phân rõ giới hạn. Đan Hoàng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tứ đại thánh địa trung ương hẳn còn có càng nhiều nội tình, thực lực mạnh hơn. Cá nhân ta đề nghị, ngươi không cần rời khỏi thánh địa. Chỉ cần các phương không có xác định được thân phận kiếp trước của ngươi, ngươi lại không làm chuyện thương thiên hại lý gì, chờ tương lai vô hồi thánh địa ngồi lên vị trí tôn chủ Nam Bộ, liền có thể tại một ít thời kỳ đặc biệt, bảo hộ ngươi rất tốt. Cho dù tranh thủ cho ngươi một chút thời gian quý giá. Đan Hoàng ở trong thân thể Khương Phàm, cùng chung linh hồn Khương Phàm, hắn có thể rất mẫn cảm nhận được một ít cảm xúc thay đổi của Khương Phàm. Ví dụ như bây giờ. Khương Phàm đã bắt đầu cân nhắc chuyện rời khỏi thánh địa. Bởi vì khi Khương Phàm lặp đi lặp lại hồi ức quá khứ với Kiều Hinh, lặp đi lặp lại xúc động linh hồn, CS thích cực lớn đến dung hợp hồn niệm của hắn kiếp trước và kiếp này. Khương Phàm bắt đầu khôi phục tư thái cường thế, bắt đầu thức tỉnh bá khí kiếp trước, càng bắt đầu từ trong ra ngoài tàn mát ra một chút khí thế, cũng không nguyện ý lại phải chịu những quy củ rườm rà phức tạp của thánh địa ràng buộc. Cũng là bởi vì Khương Phàm đã đạt được nguồn lực lượng kiều gia này, cố ý sớm triển khai kế hoạch mình. Quật khởi, cứ như vậy hắn sẽ tránh không được chuyện khiêu chiến cường tộc, nhận truy sát, cũng sẽ liên lụy đến thánh địa, gây tai họa cho thánh chủ và mọi người. Cho nên, sau khi bị các nhân tố dung hợp, Khương Phàm đã không muốn làm đệ tử thánh địa nữa. Ta sẽ giúp Vô Hồi Thánh Địa trấn áp đại hoang trước, sau đó lại rời khỏi Vô Hồi Thánh Địa. Khương Phàm xác thực bắt đầu cân nhắc rời khỏi thánh địa, phụ thân và mọi người tiến vào ly hỏa, thuộc về một phần của thánh địa, không còn cần lo lắng. Bây giờ lại có Kiều Gia để dựa vào, hắn có thể buông tay buông chân thử bố cục. Sâu trong mê vụ ít ai lui tới, âm khí thấu xương. Một tòa cung điện nguy nga tọa lạc tại bên trong thâm cốc lớn nhất. Mặc dù nhìn hùng vĩ khí phái, vàng son lộng lẫy, nhưng âm khí xung quanh cực nặng, sát khí cuồn cuộn, mơ hồ còn có thể nghe được những tiếng rê. Gì đau khổ để cả tòa cung điện lộ ra quỷ dị khủng bố. Trước điện có một cái ghế đá, phía trên lại có một nam tử gầy gò đang ngồi, con mắt hiện ra kim quang quỷ dị, nhìn Khương Phàm đi tới từ trong sương mù. Ta là Khương Phàm của Kiều Gia, đến đây bái phỏng ác nhân vương. Khương Phàm đánh giá nam tử, người này đưa tới linh văn của hắn cảm ứng, nhưng không phải loại khí tức trước đó từ nguồn gốc huyết mạch kia, mà là linh văn. Chính là ta, nam tử vểnh lên khóe miệng, tà khí lẫm nhiên. Người không phải, ta không giống, ta đã gặp qua ác nhân vương tại diễn võ trường, mặc dù không có nhìn rõ ràng, nhưng cũng không phải như ngươi thế này. Đó là giả, ta là thật, nếu như ác nhân vương không nguyện ý đi ra, ngươi cũng có thể đại biểu. Là các ngươi bắt người ở Tô Gia sao? Trong cổ hoa hoàng thành này, ngoại trừ ác nhân cốc, còn có người nào có được năng lực đó? Tại sao lại làm như thế? Biểu hiện ra lực lượng với Kiều Gia. Cách chương.